Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2425, hôn sự. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Đỗ Yêu liền biết Diệp Thiên lần này không công mà lui. Không thể thành công khuyên can phụ thân cùng Hải Cửu, bỏ đi quyết chiến suy nghĩ. Đỗ Yêu uyển chuyển thân thể, như giật điện khẽ run, một câu cũng nói không nên lời, càng không có ý tứ chỉ trích Diệp Thiên hành sự bất lực. Đỗ tiểu thư, thuận tự nhiên a, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta hết sức. Diệp Thiên sau khi hít sâu một hơi, lời nói thâm thía nói với Đỗ Yêu một câu, Đỗ Yêu im ắng lắc đầu liên tục, không nói câu nào. Một lát sau, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, bỏ đi không một dấu vết, giống như biến mất tại Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người trong tầm. Mát, ngươi không sao chứ? Nhan Như Tuyết cũng chú ý tới Diệp Thiên thần sắc khác thường, giống như là biến cá nhân giống như, không khỏi phi thường tò mò hỏi, không thể khuyên can Đỗ lão quỷ cùng Hải Cửu quyết chiến. Còn không đến mức để ngươi thất hồn lạc phách, ngươi lần này ra ngoài, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên mi đầu nhíu chặt, một trận than thở, hắn đương nhiên không có khả năng đem chính mình tại Cửu Long Sơn. Cùng Bán Duyên Quân gặp mặt lúc, Bán Duyên Quân nói cái kia lời nói cho Nhan Như Tuyết, không có gì, chỉ là đột nhiên hơi xúc động. Vì ngăn ngừa Nhan Như Tuyết đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, từ đó lộ ra sơ hở, Diệp Thiên tìm cái lý do giải thích nói, cho dù ta hiện tại thống soái 300.000 người giang hồ, ta tu vi cũng chạm tới cá nhân trần nhà, nhưng ta vẫn như cũ không cách nào đối kháng số mệnh. Tại số mệnh trước mặt, thất bại thảm hại, Hải Cửu cùng Đỗ lão quỷ số mệnh chi chiến, ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, cái gì cũng làm không. Nhan Như Tuyết giống như có điều ngộ ra nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, ngươi không phải mới vừa đều nói với Đỗ Yêu thuận tự nhiên sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ có thể khuyên nói người khác, lại không cách nào đi ra bản thân bố trí tâm lý chướng ngại? Diệp Thiên cũng không phản bác Nhan Như Tuyết nghi vấn, gật đầu thừa nhận. Hậu thiên quyết chiến, ngươi có đi hay không hiện trường? Nhan Như Tuyết chủ động kéo Diệp Thiên tay, nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, nhíu mày đáp lại nói, đến thời điểm mới quyết định, ta không biết quyết chiến ngày ấy lại hội bạo phát cái gì phân tranh. Từ khi ta cùng Trác Vương Tôn quyết chiến kết thúc về sau, hơn một tháng thời gian bên trong, giang thành cảnh nội quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho ta cảm thấy hoảng sợ, để cho ta nhịn không được cảm thấy còn có càng lớn âm mưu ngay tại ta ánh mắt không cách nào chạm đến trong góc ấp ủ sinh sôi. Ta cũng cho rằng như vậy. Nhan Như Tuyết rất tán thành, lần nữa gật đầu đồng ý Diệp Thiên quan điểm, cùng ngươi có thủ Ôn Minh, Ôn Hồng, Vương Văn Hoa, Chu Trạch Giai, Lỗ Thiên Diệp bọn người, tất cả đều toàn bộ mai danh ẩn tích, không thể không khiến nhân tâm sinh hoài nghi. Nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ có 300.000 nhân mã, có đầy đủ tư bản, cùng Vương Văn Hoa bọn người chống lại đến cùng. Diệp Thiên nhẹ vỗ về Nhan Như Tuyết gương mặt, ý vị sâu xa cười khổ nói, ngươi quá coi thường Vương Văn Hoa đám người này. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thiên sửa lời nói, ta quyết định, Hải Cửu cùng Đỗ lão quỷ quyết chiến có một kết thúc về sau, ta thì tiến về kinh thành, kết cùng Diệp gia cừu oán, đến thời điểm ta đi chung với ngươi. Nhan Như Tuyết vô cùng quả quyết nói ra bản thân ý nguyện, thuận tiện đến Cố gia đi một chuyến, xem bọn hắn đem gia tộc kinh doanh thành bộ dáng gì. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta đối Cố gia giải, toàn bộ bắt nguồn từ bọn họ báo cáo, ta không phải rất yên tâm. Diệp Thiên cũng là không cần nghĩ ngợi đáp lại nói. Đương nhiên có thể, cái kia cứ như vậy định. Nhàn Như Tuyết thần sắc quyết tuyệt đánh giá Diệp Thiên. Mở miệng lần nữa, nàng cũng lo lắng Diệp Thiên lật lọng. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, hơi chút trầm mặc về sau. Nhàn Như Tuyết lại hướng Diệp Thiên hỏi Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao mẫu nữ hai người tình huống. Diệp Thiên chỉ có thể lắc đầu, khàn giọng nói, cho đến ngày nay, vẫn không có nửa điểm manh mối. Nhàn Như Tuyết đưa ra cái đề tài này, để Diệp Thiên không nhịn được nghĩ lên. Hơn 10 ngày trước, cùng Hạ Thanh Liễu tiếp xúc lúc, Hạ Thanh Liễu đối với mẫu thân cùng tỷ tỷ kỳ quái thái độ. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên liền đem chính mình nghi hoặc hướng Nhan Như Tuyết nói chi tiết đi ra. Nhan Như Tuyết sau khi nghe xong, nhất thời đại mi nhíu chặt, cũng cảm thấy trăm bề không được giải. Theo Hạ Thanh Liễu sinh sống túng quẫn, Hạ Thúy Chi đối nàng không nghe thấy không để ý hiện trạng đến phân tích. Ta hoài nghi Hạ Thanh Liễu cũng không biết mẫu thân là cái ẩn hình siêu cấp phú bà. Ta thậm chí còn cảm thấy Hạ Thanh Liễu cũng không phải là Hạ Thúy Chi nữ nhi ruột thịt. Nhàn Như Tuyết ôn nhuận cơ trí đôi mắt nhìn qua hoàng hôn lúc chân trời một vệt dáng chiều, như có điều suy nghĩ xách ra bản thân phỏng đoán. Không phải vậy lời nói, mẫu thân cùng tỷ tỷ mất tích, nàng không có khả năng biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Diệp Thiên cười một tiếng, nhướng mày nói, đừng quên, Hạ Thanh Giao cùng Hạ Thanh Liễu hai người, có thể là có liên hệ máu mủ song sinh tỷ muội. Hạ Thúy Chi sinh ra song bào thai, không có khả năng một cái là thân sinh, một cái khác thì là nhận nuôi. Nhàn Như Tuyết vỗ ót một cái, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, ta đem cái này gốc dạ cho quên. Nhìn lấy Nhàn Như Tuyết bối rối, Diệp Thiên có chút buồn cười, nhưng lại không có cười ra tiếng. Ngay tại thư phòng luyện tập thư pháp Bùi Khánh Nguyên, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền tới một nặng nề tiếng bước chân. Cái này khiến hắn bản năng thả ra trong tay bút lông sói bút lông. Một lát sau, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Bùi Khánh Nguyên khí định thần nhàn mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, cầm lấy trên bàn ẩm ướt khăn lau, chà chà trên tay vết mồ hôi, đẩy cửa vào, đi vào thư phòng, là cái tuổi trên 50, râu tóc bạc trắng nam nhân, 1m9 thân cao, sống lưng thẳng tắp, hai mắt sáng ngời có thần, lóe ra làm người chấn động cả hồn phách hàn quang. Người này ngũ quan hình dáng ở giữa, cùng Bùi Khánh Nguyên giống nhau đến 7-8 phần. Chỉ là, lúc này hắn mặt hình chữ quốc phía trên, hiện ra không che giấu được nghi hoặc cùng phiền muộn chi sắc. Há hốc mồm, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Bùi Khánh Nguyên. Nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ngồi, Bùi Khánh Nguyên cầm lấy lọ thuốc hít, hít sâu một cái, chỉ một bên ghế sofa, đối nam nhân ra hiệu nói. Không dùng, nam nhân hít sâu một hơi, sáng rực ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt ngắm nhìn Bùi Khánh Nguyên. Phụ thân, ta lần này tìm đến ngài, liền muốn biết, ngài tại sao muốn đem tiểu hàng gả cho tà thần. Tuy nhiên ta cũng cho rằng, tà thần tuyệt đối coi là, hiện nay trên đời một đời trẻ tuổi bên trong, đỉnh phong cấp cường giả. Nhưng, chúng ta Bùi gia là có hơn ngàn năm nội tình cổ lão gia tộc, hoàn toàn không cần thiết đem tiểu hàng gả cho tà thần. Bởi vì nàng tà thần căn bản thì cao trèo không lên. Có thể cùng chúng ta môn đăng hộ đối cũng chỉ có nước chi cột trụ, năm đại cự đầu. Ta vẫn là muốn cả gan khuyên ngươi, hủy bỏ tiểu hàng cùng tà thần hôn ước quan hệ. Đừng để năm đại cự đầu chuyện cười chúng ta không cần mặt mũi. Bùi Khánh Nguyên sắc mặt, trong nháy mắt biến đến ngưng trọng thâm trầm, nắm lên trong tay bút lông, trùng điệp vứt xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói, Bùi Tinh Chi, muốn là ta nói, tiểu hàng cùng tà thần là hai tình tướng nguyện, hơn nữa còn là Tiểu Hàng dẫn đầu yêu mến tà thần. Ngươi tin hay không? Bùi Tung Chi nhìn lấy gần trong gang tấc phụ thân, lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt bắp thịt run không ngừng, khóe miệng run rẩy. Sau một lúc lâu, cười lạnh nói, cho dù là dạng này, hai người bọn hắn cũng không thể kết hợp. Chúng ta Bùi gia cao quý huyết thống, không thể cùng tà thần loại kia đê tiện xuất thân người kéo lên bất luận cái gì liên quan. Hắn tuy nhiên xuất thân chữ Thiên gia tộc, Diệp gia là Diệp gia dòng chính truyền nhân, Diệp gia tại thế tục ở giữa cũng coi là quái vật lớn tồn tại, nhưng ở chúng ta Bùi gia trước mặt, mạo xưng chỉ là một con dẹp mà thôi. Huống chi tà thần cùng phụ thân hắn rất nhiều năm trước liền bị Diệp gia đuổi ra kinh thành, đối Diệp gia mà nói, hắn tà thần cũng là cái con hoang. Phụ thân, bất luận như thế nào, chúng ta đều muốn chia rẽ tà thần cùng Tiểu Hàng tình duyên, không thể để cho bọn họ lại tiếp tục kết giao. Bùi Tinh Chi, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Lúc này Bùi Khánh Nguyên ngược lại tỉnh táo lại, hơi híp con mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Bùi Tung Chi. Ngươi không phải liền là trông cậy vào Tiểu Hàng gả vào Tây Môn gia, sau đó mượn nhờ Tây Môn gia thế lực vì ngươi chỗ dựa, ngày sau vì ngươi ngồi phía trên trở thành Bùi gia chi chủ, đặt nền móng sao? Hôm nay ta cũng đem lời đặt xuống ở chỗ này, cho dù Tiểu Hàng không cùng tà thần kết hợp, ta cũng sẽ không để Tiểu Hàng gả cho Tây Môn Thanh. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Ngươi muốn lên vị, ta không phản đối, nhưng ta không hy vọng ngươi đem chính mình thành tựu xây dựng ở người khác thống khổ cùng nước mắt trên nước. Tiểu Hàng là ta một tay nuôi nấng, nàng hạnh phúc từ ta làm chủ, ngươi không có quyền can thiệp. Bùi Tung Chi hai mắt đỏ như máu, tức giận bất bình nhìn chằm chằm Bùi Khánh Nguyên, cắn răng nói, phụ thân, ngài đừng quên, Tiểu Hàng là người nhà họ Bùi, đã trong cơ thể nàng chảy xuôi theo Bùi gia huyết mạch. Cái kia nàng liền phải vì gia tộc phồn vinh hưng thịnh làm ra cống hiến, mà không phải truy cầu bản thân chi lợi. Phàm là xuất thân danh môn thế gia người, cũng phải có cái này giác ngộ. Lại giả thuyết, nàng và Tây Môn Thanh hôn ước, sớm tại 15 năm trước, liền đã xác định. Ngài hiện tại tùy tiện hủy bỏ như thế hôn sự, Tây Môn gia tộc khẳng định không đồng ý, hơn nữa còn sẽ để cho mặt khác ba đại bá chủ chế giễu. Phụ thân, ta lần nữa khẩn cầu ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thực hiện cùng Tây Môn gia tộc hôn ước, nếu không lời nói, đằng sau lời nói, Bùi Dung Chi cũng không có nói, biết con không khác ngoài cha. Cứ việc Bùi Khánh Nguyên biết Bùi Tung Chi muốn nói cái gì, nhưng hắn vẫn là truy vấn, nếu không lời nói, đem sẽ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi dự định bãi miễn ta gia chủ chi vị, đem ta đánh xuống đài? Bùi Tung Chi sắc mặt trắng nhợt, giải thích, ta không phải ý tứ này, ta là ý nói, sẽ cho Bùi gia mang đến tai họa ngập đầu, cái này không cần ngươi cân nhắc. Bùi Khánh Nguyên vung tay lên, bá khí trùng thiên đáp lại nói, ta hiện tại vẫn là gia chủ, Bùi gia tất cả mọi người vận mệnh, ta nói tính toán, muốn là không có hắn sự tình lời nói, ngươi bây giờ có thể ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Bùi Tung chiều dài ra mấy cái ngụm chọc khí, tận khả năng địa để cho mình giữ vững tỉnh táo. Trên thực tế, làm hắn quyết định tới gặp Bùi Khánh Nguyên trước đó, hắn thì dự liệu được lại là cục diện này, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố tới, bởi vì hắn muốn xác thực biết phụ thân đến tột cùng là làm sao muốn. Bùi Khánh Nguyên lời nói đều nói đến phân thượng này, Bùi Tung Chi cũng không có ý định lưu tại thư phòng, miễn cho lại cùng phụ thân bạo phát càng đại xung hơn bất chợt tới. Làm Bùi Tung Chi đi tới cửa lúc, đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu hướng Bùi Khánh Nguyên nói, phụ thân vì lung lạc tà thần, nỗ lực vì tà thần diệt trừ Diệp gia. Ha ha, loại quyết định ngu xuẩn này, may mắn lọt vào tà thần cự tuyệt. Không phải vậy lời nói, Bùi gia cũng sẽ chỉ biến thành thế nhân trò cười. Phụ thân ngươi tự giải quyết cho tốt a. Ngươi nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, liệt tổ liệt tông đều ở trên trời nhìn lấy đây. Hy vọng ngươi không muốn lại khư khư cố chấp, làm ra để liệt tổ liệt tông xấu hổ giận dữ sự tình. Vừa mới nói xong, Bùi Tung Chi đóng sập cửa mà đi. Bùi Khánh Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngồi ở trên ghế salon, trong mắt lóe ra nhạy cảm sắc bén ánh mắt. Vừa mới cùng hắn đối thoại người là hắn con thứ hai, từ nhỏ đã có lấy vô cùng nặng lòng ham muốn công danh lợi lộc. Muốn không phải con trai trưởng Đôn Hậu Ôn Lương, mà hắn còn có thể miễn cưỡng trấn trụ toàn cả gia tộc lời nói, Bùi Tung Chi đã sớm không chịu cô đơn, ngồi phía trên trở thành nhất gia chi chủ. Bình tĩnh mà xem xét, Bùi Khánh Nguyên cũng không thích Bùi Tung Chi. Cái này không chỉ có là bởi vì Bùi Tung Chi mẹ đẻ là cái phong trần nữ tử, năm đó đùa nghịch tiểu thông minh, đem hắn qua chén, sau đó cùng hắn giao dung, sinh hạ hài tử, dùng cái này đến uy hiếp hắn, muốn hắn lấy nàng làm vợ. Càng bởi vì Bùi Tung Chi ngang ngược tính khí, để hắn vô cùng chán ghét. Hắn thích nhất tiểu nhi tử cũng chính là Bùi Y Hằng phụ thân. Chỉ tiếc tiểu nhi tử năm đó luyện công tẩu hỏa nhập ma, thần hồn tiêu tán, chết oan chết uổng. Không phải vậy lời nói, hắn nhất định sẽ lược bài chúng nghị, đến đỡ tiểu nhi tử ngồi phía trên, trở thành hắn người kế nhiệm. Hỗn đản này càng ngày càng làm can. Bùi Khánh Nguyên thần sắc xúc động phẫn nộ, thì thào trầm ngâm, lại để cho hắn như thế náo đi xuống, sớm muộn hội làm hỏng đại sự của ta. Ta phải sớm đi nghĩ cách, mau chóng thúc đẩy tiểu hàng cùng tà thần quan hệ. Chỉ cần là sinh mệnh gạo nấu thành cơm, cho dù là Tây Môn gia cũng không tiện lại nói cái gì. Nghĩ được như vậy, Bùi Khánh Nguyên móc điện thoại di động, bấm Bùi Y Hằng điện thoại. Bữa tối lúc mới bắt đầu, Bùi Y Hằng trùng hợp đi vào Thiên Phủ, nàng và Diệp Thiên quan hệ. Tuy nhiên Diệp Thiên còn không có hướng chúng nữ công bố, nhưng đã là công khai bí mật, ai ấy đều thấy được. Nàng và Diệp Thiên quan hệ không đơn giản, đã sớm siêu việt bằng hữu bình thường giới hạn. Bùi Y Hằng tuy nhiên tính tình cao lạnh cao ngạo, nhưng chúng nữ lại đều thích vô cùng nàng. Nàng đến, tự nhiên được đến chúng nữ nhiệt tình hoan nghênh. Như vậy phòng ăn lớn bên trong, bởi vì thêm ra Bùi Y Hằng, từ đó so trước kia càng thêm náo nhiệt, khắp nơi tràn đầy sung sướng khí tức. Toàn bộ bữa tối thời gian, Bùi Y Hằng đều không nói với Diệp Thiên qua một câu, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thiên liếc một chút, hoàn toàn coi Diệp Thiên là thành không khí. Nhưng Diệp Thiên lại biết, Bùi Y Hằng lần này tới đến Thiên Phủ cũng không phải tới dùng cơm, khẳng định là tìm đến mình. Em kết nghĩa, nếu như ta không có đoán sai lời nói, tối nay ngươi lại có thể làm tân lang. Cố Yên Nhiên đặt chén rượu xuống, tiến đến Diệp Thiên bên tai, như lan giống như cầy hương hô hấp, chiếu xuống Diệp Thiên bên tai phía trên, không có hảo ý nhỏ giọng nhạo báng, có muốn hay không ta cái này phù dâu, tối nay cùng các ngươi cùng một chỗ điên, ta cam đoan tuyệt không huyên tân đoạt chủ. Diệp Thiên im lặng chừng liếc một chút Cố Yên Nhiên, hạ giọng nói, chị nuôi, ngươi thì chớ có nói hưu nói vượn, ngươi cho rằng Bùi Y Hằng cũng giống như ngươi, mãi mãi cũng cho ăn không no. Nàng vẫn là ngọc trắng không tì vết hoàng hoa đại khuê nữ đây. Cố Yên Nhiên trợn mắt chừng một cái, khinh thường đáp lại nói, đánh chết ta cũng không tin, ngươi cùng nàng cảm tình còn không có đột phá tầng quan hệ cuối cùng. Thích tin tin, không tin thì thôi. Diệp Thiên có chút sụp đổ ứng phó Cố Yên Nhiên ác tục thú vị. Cố Yên Nhiên đụng khỏa mềm cây đinh, tự giác không thú vị, cũng chỉ có thể xấu hổ hắc hắc cười ngượng ngùng hai tiếng. Không nói nữa, bữa tối sau khi kết thúc, trừ Bùi Hàng bên ngoài bọn người nữ, tất cả đều ào ào kiếm cớ rời đi, đem đơn độc ở chung không gian, lưu cho Diệp Thiên cùng Bùi Y Hàng. Chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Bùi Y Hàng hai người cự phòng ăn lớn bên trong. Lộ ra vắng vẻ, bầu không khí cũng tại thời khắc này, biến đến có chút vi diệu, thì liền Diệp Thiên cũng cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng nóng. Giống như là bị lửa than thiêu nướng, một trái tim, bất ổn, rất có loại như ngồi bàn trông cảm giác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.